Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2879, chương 2878, tấn thăng bán thần cảnh. Thượng vị thần sao? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới thế mà có thể ở bán thần cảnh đột phá thời điểm. Nhất cử tấn thăng đến thượng vị thần cảnh giới, đây quả thực là một bước lên trời. Nếu có thể ở bán thần cảnh thời điểm lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo pháp tắc, đây chẳng phải là có thể tấn thăng đến chúa tể cấp cảnh giới. Hắn cảm giác một lần vũ xà thần lưu lại trí nhớ, lại là phát hiện cái này là chuyện không thể nào. Không nói trước trên thế giới có hay không dạng này thiên tài đứng đầu, có thể ở bán thần cảnh liền lĩnh ngộ 1000 đầu đại đạo pháp tắc. Liền xem như thật sự có dạng này thiên tài, cũng không cách nào ở bán thần cảnh tấn thăng đến chúa tể cấp. Đó là bởi vì từ bán thần cảnh tấn thăng đến chúa tể cấp, cần phải tiêu hao năng lượng bản nguyên quả thực là lớn đến không biên giới. Thôn phệ một nửa vũ trụ bản nguyên cũng là chưa hẳn đầy đủ. Nói cách khác, dù cho ngươi có tư chất như vậy, nhưng là cũng không khả năng có đầy đủ tư nguyên cùng năng lượng. Nếu như không có đầy đủ năng lượng bản nguyên chèo chống, như vậy thì hội tại đột phá quá trình sụp đổ, thân tử đạo tiêu, có thể nói tấn thăng đến thượng vị thần trên căn bản là cực hạn. Từ cổ chí kim, cũng không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh năng từ bán thần cảnh trực tiếp tấn thăng đến chúa tể cảnh, đây là bởi vì vũ trụ hạn chế, căn bản là không có cách làm đến. Hơn nữa có thể trở thành thượng vị thần cũng đã đầy đủ cường đại. Ở thần minh làm trung hạ vị thần số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Trung vị thần đã coi như là tinh nhuệ, mà thượng vị thần liền xem như vương hầu, trưởng khống vô số thần minh thủ hạ. Về phần chúa tể cấp thần linh số lượng, cho dù là một cái trong vũ trụ, đều có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay đến tính toán. Cho nên một khi trở thành thượng vị thần, trên cơ bản liền có thể nói là một bước lên trời. Ân, muốn đột phá, ngay lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, phúc linh tâm trí, hắn cảm giác được trên người mình pháp lực cùng pháp tắc đều đạt đến viên mãn cảnh giới. Vô số tà thần tu luyện trí nhớ tràn vào ý thức hải của mình chỗ sâu. Trong một chớp mắt, hắn chạm đến sinh tử pháp tắc lực lượng, sống và chết lực lượng, sống và chết pháp tắc tại chính mình ý thức hải sâu bên trong nổi lên, tạo thành hoàn mỹ thăng bằng. Tựa hồ trong nháy mắt này, hắn trưởng khống sinh tử pháp tắc lực lượng, lúc đầu trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chi lực liền ẩn chứa to lớn tử vong chi lực cùng sinh mệnh chi lực. Có thể nói hắn trời sinh liền đầy đủ trưởng khống sinh tử chi lực thiên phú. Giờ phút này hắn tu vi tấn thăng đến thái cổ viên mãn, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thật giống như chuyện đã rồi, thật giống như một cách tự nhiên nắm giữ bản thân thể nội sinh tử chi lực. Hắn cũng không có bất kỳ kích động nào, phảng phất là đương nhiên một sự kiện. Sinh tử pháp tắc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất. Ở hắn ý thức hải sâu bên trong, lập tức hiện lên hắc bạch lưỡng đạo pháp tắc phù văn. Hắc sắc pháp tắc phù văn đại biểu cho tử vong pháp tắc. Bạch sắc pháp tắc phù văn đại biểu cho sinh mệnh pháp tắc. Sinh tử pháp tắc ngưng tập hợp một chỗ, tựa hồ nắm trong tay sinh tử hai lực. Hắn có thể nghịch chuyển sinh tử, chuyển hóa sinh tử. Phảng phất giờ khắc này hắn có thể nhìn thấy vận mệnh trường Hà nội bộ chỗ sâu. Vô số tử vong sinh mạng linh hồn, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể sắp chết vong người từ mệnh vận trường Hà bên trong kéo ra ngoài. Một lần nữa phục sinh, nhưng là như thế này làm, liền sẽ gặp phải vũ trụ bản nguyên pháp tắc phản phệ, trọng thương hắn linh hồn. Ao ao ao, sinh tử pháp tắc phù văn hội tụ vào một chỗ, tựa hồ tạo thành màu trắng đen bát quái ma bàn, hai bên quấn quýt lấy nhau, giống như tạo thành luân hồi đồng dạng, cái này là trong sinh tử luân hồi. Một khi tế ra cái này sinh tử luân hồi lực lượng, liền có thể tới thế gian tất cả công kích, hấp thu địch nhân công kích lực lượng, chuyển hóa thành bản thân lực lượng. Đây cũng là sinh tử chuyển hóa huyền bí. Chỉ cần cái này sinh tử luân hồi thăng bằng không có bị đánh vỡ, hắn liền sẽ đứng ở thế bất bại. Ầm ầm, ngay một khắc này, hắn ý thức hải sâu bên trong sinh tử pháp tắc rốt cục ngưng tụ thành công. Chỉ thấy Hạ Bình trên người 9 đại ý thức biển, cũng chính là 9 đại thế giới. Bản thân cái này 9 đại thế giới liền ở vào cực hoàn chỉnh trạng thái. Ra đời núi non sông suối sa mạc lục địa, tứ quý biến hóa, giống như thế giới chân thật đồng dạng. Nhưng là ngay cả như vậy, thế giới như vậy y nguyên không có mạng sống dấu hiệu, không có mạng sống khí tức, cũng không có ở 9 cái này thế giới bên trong sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh. Có thể lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc về sau, cái này sinh tử pháp tắc trong nháy mắt sáp nhập vào 9 đại thế giới bên trong. Tựa hồ cái này 9 đại thế giới liền sinh ra sinh tử hai lực, có sinh lão bệnh tử, cũng ra đời sinh mệnh, ra đời linh hồn. Chỉ thấy ở 9 bên trong đại thế giới bộ chỗ sâu, sa mạc chỗ sâu, rừng rậm chỗ sâu, biển xanh rộng lớn, dòng sông chỗ sâu, đều đang dựng dục ra đếm không hết hơi nhỏ sinh mệnh. Tuy nhiên cái này vẻn vẹn vi trùng, còn không tính là hoàn chỉnh sinh mệnh, nhưng là đã là một bắt đầu. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, 9 đại thế giới liền sẽ sinh ra đặc hữu sinh mệnh. Còn kém một chút năng lượng bản nguyên, Hạ Bình cảm giác được chính mình từ thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh, không chỉ là cần cảm ngộ sinh tử pháp tắc, dùng đến trên người mình pháp tắc phát sinh to lớn thuế biến. Hơn nữa ở ngưng tụ sinh tử pháp tắc trong nháy mắt, còn cần to lớn năng lượng bản nguyên. Đồng dạng thái cổ viên mãn thánh nhân cần phải chuẩn bị ước vạn kỷ nguyên thời gian, mới có thể chuẩn bị đầy đủ từ thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân dồi dào năng lượng. Mà Hạ Bình có 9 đại ý thức biển, trên thân ngưng tụ 9 đại thế giới, thậm chí trên người hắn còn có 9 cái phân thân cần phải đồng thời tấn thăng đến vô địch cảnh. Có thể nghĩ hắn từ thái cổ cảnh tấn thăng đến vô địch cảnh đến cùng cần phải to lớn cỡ nào năng lượng bản nguyên, chỉ sợ một tôn thái cổ thánh nhân tích lũy vô số kỷ nguyên đều khó có khả năng thành công. Nhưng là Hạ Bình đi tới điên cuồng sơn mạch, trên người của hắn địa ngục kim ô hỏa diễm tại điên cuồng thiêu đốt nơi này. Mỗi một giây thiêu đốt tà thần huyết nhục đều có thể sinh ra to lớn đến mức tận cùng năng lượng bản nguyên, cho nên hắn căn bản không cần có bất kỳ chuẩn bị gì. Chỉ cần đợi ở địa phương này, thì có liên tục không ngừng năng lượng bản nguyên mãnh liệt mà đến, trợ giúp hắn tu vi tăng lên tới vô địch cảnh. Có thể nói nơi này nhất định chính là Hạ Bình tốt nhất tu luyện chi địa. Ầm ầm, mong một chớp mắt, Hạ Bình cảm giác được trong cơ thể mình chỗ sâu tràn vào to lớn năng lượng bản nguyên, giống như hồng thủy đồng dạng, điên cuồng quán thâu vào chính mình 9 đại thế giới bên trong, thậm chí là 9 đại phân thân thân thể chỗ sâu nhất. Cũng chỉ có điên cuồng sơn mạch dạng này tà thần vẫn lạc chi địa mới có thể cung cấp hắn khổng lồ như thế năng lượng bản nguyên. Đông đông đông, liền ở cái này nháy mắt, Hạ Bình chiếm được đầy đủ năng lượng bản nguyên quán thâu. Hắn cảm giác được bản thân tu vi đạt đến viên mãn, lập tức liền đột phá đến bán thần cảnh. Tấn thăng, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn hưng phấn không thôi, hao tốn thời gian lâu như vậy, hắn cuối cùng từ thái cổ cảnh tấn thăng đến bán thần cảnh giới, triệt để lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, thậm chí trên người của hắn 9 cái phân thân cũng ở thời khắc này, cơ hồ là cùng một cái thời gian, cũng nhao nhao đột phá tấn thăng, đạt đến bán thần cảnh giới, thực lực vô cùng cường đại. Cái này rất giống 10 cái bán thần chạm ở địa phương này đồng dạng. hai bên ở giữa khí tức hô ứng, sinh ra đáng sợ thế giới lĩnh vực lực lượng, bao phủ phương viên ức vạn năm ánh sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục